trong cơn mưa vì về cô đơn một mình. Garfonis như đang bỏ quên mỗi vì hưng sẽ đến cho vì một tô phở bò. Để hằng biết hưng yêu vì khi bóng tôi đã đến sao trời lung linh diệu huyền. Không ai đến lau khô giọt nước mắt vì hưng sẽ đến dê vì giờ mó sờ soạng. Để hằng biết hưng yêu vì Huna bên ai Huna quên hưng vội vàng. Nhưng hưng không trách Huna dối lừa. Nay hưng bên vì hưng chẳng thèm hằng nữa. Nỗi nhớ hằng ngờ trong hưng đã mãi rời xa. Dẫu nắng gió cho dù mưa giông ngàn trùng. Dù bao tháng năm trôi dù xa đến thế, hưng sẽ đến bên mình và nở nụ cười. Người đời biết hưng bê đê. Hãy để tiếng hát con tim bị bay về nguồn. Khi bao cơn gió yêu thương chắp cánh, hưng sẽ đứng đó mong vì và hằng hãy hiểu. Mãi mãi nâng niu tình yêu hưng đã tặng mình. Quang anh sẽ đến mang tình yêu theo tặng người. Chi sẽ đến ôi tình yêu ngập tràn. Đi bên hưng tới nơi hạnh phúc tuyệt vời. Để người biết hưng bê đê. Và mình mãi luôn